Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc, bố mẹ anh thích ăn gì, hay thích thứ gì không? Trình Cảnh Mặc đáp, họ là người nhà quê, không có gì cầu kỳ cả. Vậy đợi xem mẹ chuẩn bị những gì đã, thiếu thì chúng ta mua thêm. Trình Cảnh Mặc kéo Vu Hướng Niệm vào lòng. Em còn mơ thấy gì về anh nữa không? Vu Hướng Niệm sững sờ một chút, rồi nhận ra Trình Cảnh Mặc đang nói về chuyện cô mơ thấy họ ở trong rừng. Cô cắn vào vai anh một cái, giả vờ giận dỗi. Anh còn dám nhắc, trong mơ anh còn không thèm để ý đến em. Em nói chuyện với anh mà anh còn không thèm liếc nhìn một cái. Vậy sao em lại biết vị trí cụ thể của anh? Trên bản đồ chỉ có tên địa danh, chứ không có cảnh cụ thể. Vu Hướng Niệm, cái tên chết tiệt Trình Cảnh Mặc này, lúc nào cũng có thể tìm ra vấn đề nhỏ nhất. Đương nhiên là Vu Hướng Dương đã kể cho em nghe. Trình Cảnh Mặc nói, lần này công lao của Vu Hướng Dương rất lớn. Nếu không có cậu ấy, nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành. Vu Hướng Niệm lúc này mới biết từ chính miệng Trình Cảnh Mặc những khó khăn họ đã gặp phải trong rừng và những hy sinh mà họ đã trải qua. Nghe xong, Vu Hướng Niệm hỏi, bức thư tuyệt mệnh anh viết cho em có nội dung gì? Lúc đó, Trình Cảnh Mặc đã chuẩn bị cho sự hy sinh. Những lời nói đầy tình cảm ấy, chỉ có trong hoàn cảnh đó mới có thể viết ra. Giờ bảo anh nói lại, anh lại không nói được. Anh nói, anh viết là em hãy sống thật tốt sau này. Vu Hướng Niệm biết anh ngại không dám nói, cô nói. Ngày đó anh rời đi mà còn dám nói những lời đó, sao giờ lại ngại? Trình Cảnh Mặc hỏi, mũ, em có đội không? Nhắc đến chiếc mũ, Vu Hướng Niệm lại lắc đầu. Trình Cảnh Mặc, gu thẩm mỹ của anh thật sự khó tả. Vu Hướng Niệm nói, em mà đội cái mũ đó, Tiểu Kiệt sẽ nghĩ em là Hồng Quân đầu chọc đội mũ đấy. Trình Cảnh Mặc bật cười, những câu chuyện của em thật sự khó nói. Em còn rất nhiều chuyện khó nói nữa, anh có muốn nghe không? Chuyện gì? Chuyện của Võ Tòng và Lâm Đại Ngọc. Thôi, anh không dám nghe đâu. Hai ngày sau, Triệu Nhược Trúc đã chuẩn bị xong đồ đạc, bảo Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc đến nhà xem, cần gì nữa không? Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc nhìn hai chiếc dương đầy ắp, rồi im lặng. Một dương đựng 4 hộp trà, 4 chai rượu, 4 túi kẹo lớn, còn có 2 củ nhân sâm. Dương còn lại toàn là hải sản khô. Triệu Nhược Trúc lại hỏi, Trình Cảnh Mặc, bố con có hút thuốc không? Mẹ chuẩn bị thêm vài bao thuốc lá nhé. Vu Hướng Niệm nói, mẹ ơi, hai dương này chúng con còn không mang lên tàu được, đừng nói là còn hành lý và đồ chúng con mua nữa. Trình Cảnh Mặc cũng nói, mẹ ơi, đồ nhiều quá, chúng con chỉ mang một ít hải sản khô thôi à, muốn cho con gái nở mày nở mặt, Triệu Nhược Trúc còn thấy ít đồ. Nhiều gì chứ, mấy thứ này là phải mang đi hết. Cuối cùng, cả nhà bàn bạc lại, kẹo thì không mang, trà và rượu thì giảm một nửa, hải sản khô thì gửi bưu điện. Nhân sâm quá quý, họ sẽ bỏ vào hành lý mang theo. Đến khi họ về đến nơi, đồ gửi bưu điện cũng sẽ đến. 5 ngày sau, Trình Cảnh Mặc bàn giao công việc, lấy giấy giới thiệu, mua vé tàu. Bộ đội duyệt cho anh 45 ngày nghỉ phép. Tính ra, họ sẽ về Nam Thành vào cuối tháng 5. Trong 45 ngày này, Vu Hướng Niệm dự định sẽ dịch xong quyển sách cuối cùng, không nhận thêm việc nào nữa. Nửa năm còn lại, cô sẽ dốc sức ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc không chuẩn bị nhiều đồ, mỗi người 3 bộ quần áo, cùng sách vở, giấy tờ, cũng đã chật 2 chiếc vali. Khi Vu Hướng Niệm bỏ áo mưa vào vali, khóe miệng Trình Cảnh Mặc giật giật. Nếu qua trạm kiểm tra, mọi người nhìn thấy thì ngại chết. Vu Hướng Niệm, hay là không mang theo? Anh nói bằng giọng thương lượng. Vu Hướng Niệm liếc nhìn anh, nhướng mày. Được, không mang theo. Cô nói, vậy thì trong khoảng thời gian này, anh không được đụng vào em. Trình Cảnh Mặc, thôi, vẫn là mang theo đi. Trình Cảnh Mặc xách 2 chiếc vali, trên vai còn đeo một chiếc túi du lịch lớn. Vu Hướng Niệm đeo một chiếc túi sách, Tiểu Kiệt đeo một chiếc cặp sách to. Gia đình 3 người bước lên chuyến tàu đi về quê hương của Trình Cảnh Mặc. Vừa bước lên tàu, một mùi khó chịu xộc vào mũi, Vu Hướng Niệm không nhịn được mà buồn nôn vài cái. Mùi ấy là sự hỗn tạp của mồ hôi, mùi chân và mùi đồ ăn trải qua sự ù men trong toa xe nóng bức, tạo ra một mùi chua nồng, kỳ dị. Vu Hướng Niệm kéo cao vạt áo trước ngực, che lấy miệng mũi. Trình Cảnh mặc xách hai chiếc vali lớn, đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Vu Hướng Niệm một tay nắm Tiểu Kiệt, một tay dùng quần áo che miệng mũi, đi sát theo sau Trình Cảnh mặc. Trong toa xe đông nghịt người, chỉ cần không cẩn thận là sẽ lạc nhau ngay. Đi qua mấy toa xe, cuối cùng cũng đến chỗ của họ. Để Vu Hướng Niệm bớt khổ, Trình Cảnh mặc đã mua vé giường nằm, là chỗ tốt nhất trên tàu. Nếu có chỗ nào tốt hơn, dù có đắt hơn nữa, anh cũng không tiếc tiền mua cho cô. Trình Cảnh mặc đặt hai chiếc vali dưới gầm giường, thở ra một hơi dài. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt ngồi ở mép giường, tò mò nhìn xung quanh. Hai người đều là lần đầu đi tàu, vừa thấy lạ lẫm lại vừa thấy khó chịu. Trình Cảnh mặc đặt chiếc ba lô trên vai xuống, lấy từ trong ra nước và đồ ăn. Lương khô anh tự chuẩn bị là lạc rang và một ít bánh kẹo, còn có cá nhỏ chiên giòn để làm món ăn vặt. Em có muốn uống nước không? Trình Cảnh mặc hỏi Vu Hướng Niệm. Từ lúc lên tàu đến giờ đã hơn 20 phút, Vu Hướng Niệm cảm thấy cả người mình đều có mùi. Cô lắc đầu, em muốn đi rửa tay đã. Cách Trương,